Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 44, cặp đôi song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Hồng nghiêng đầu, giả vờ bối rối hỏi. Các người nói xem, cô ta liếc tôi làm gì? Trịnh Thanh Thanh nhanh nhảu đáp. Không phải là chị đã rõ rồi sao? Chị đẹp như vậy, cô ta ghen tị chứ gì? Yến Kinh Hồng nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng đúng, địa điểm quay chương trình ở tầng 8. Khi ba người Yến Kinh Hồng đến chỗ thang máy vừa mới lên. Họ đợi một lúc mà thang máy chưa tới, thì nhìn thấy một người đi xe máy tới. Tóc ngắn cá tính, dung mạo tinh tế, chiều cao ước chừng 1m75. Động tác từ trên xe xuống vừa ngầu vừa phong cách. Không xa có một cô bé vừa xuống xe, thậm chí bị mê hoặc đến mức hét lên một tiếng. Đẹp trai quá, là ngôi sao nào vừa ra mắt sao? Sao tôi chưa từng thấy nhỉ? Một cô bé mặc váy xòe trắng, mắt lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ. Đằng sau cô, có một cô bé mặc váy xòe giống hệt. Nhìn kỹ sẽ thấy hai người là sinh đôi. Cả hai đều rất dễ thương. Ha ha, từng thấy kẻ mù, chưa thấy kẻ mù như chị. Đừng nói đó là chị tôi. Thật là mất mặt, Mộc Tương Nhi, chị dù có mất mặt, cũng là chị của em. Cô gái phồng má, càng thêm dễ thương, Mộc Tương Nhi lườm một cái. Đó là một chị gái, không phải cậu trai nhỏ. Chị mê cái gì mà mê? Mắt mù à, cô chủ. Thiếu nữ trung tính kia tên là Hỏa Miểu Miểu, 20 tuổi, là thực tập sinh 3 năm, năng lực xếp hạng A, rất giỏi hát và nhảy, là một trong những ứng viên tiềm năng của cuộc thi lần này, đến từ giải trí Mãnh Hổ. Thượng phẩm chỉ nhìn một cái liền nhận ra danh tính của đối phương. Hai cô gái sinh đôi đó tên lần lượt là Mộc Tiêu Nhi và Mộc Tương Nhi. Vừa được giải trí Tường Vi ký hợp đồng không lâu, khả năng hát nhảy bình thường nhưng rất giỏi múa dân tộc và nhạc cụ dân tộc. Cũng là ứng viên tiềm năng của cuộc thi lần này, thượng phẩm nói xong lại bổ sung. Còn người vừa lên thang máy là thiên kim của chủ tịch Tố Nhã Điện Khí, Tố Tử Hàm, 20 tuổi, biết một chút về ca múa, từng tham gia vai thứ 5 trong phim An Bình Chuyện. Có hàng chục ngàn người hâm mộ, được coi là thí sinh tự mang độ nổi tiếng. Trịnh Thanh Thanh ngưỡng mộ nhìn thượng phẩm. Anh thượng đúng là anh thượng. Tài liệu của 100 thí sinh, anh thuộc lòng hết rồi chứ. Thượng phẩm cười nhẹ, đó là điều nên làm. Yến Kinh Hồng cũng nhận được một bản tài liệu về thí sinh. Chỉ là cô không quan tâm, chỉ đọc qua về năm giám khảo. Thang máy tới rồi. Thượng phẩm bước lên một bước, chắn thang máy cho Yến Kinh Hồng. Anh ta đứng thẳng tắp, động tác yêu nhã, khí chất phi phàm, tạo nên một phong thái khiến mọi người chú ý. Wow! Anh trai kia cũng đẹp trai quá. Mộc Tiêu Nhi thấy thượng phẩm, thốt lên, thượng phẩm nhướng mày, nhã nhặn gật đầu với Mộc Tiêu Nhi. Nụ cười nhếch môi quyến rũ chết người. Mộc Tiêu Nhi đỏ mặt, nhảy cẫng lên, trông rõ là một cô gái đầy sức sống. Mộc Tương Nhi lườm một cái, thì thầm, đừng mê mẩn nữa, chị không nhìn người bên cạnh anh ta sao? Bên cạnh ai? Mộc Tiêu Nhi ngớ ngẩn hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Yến Kinh Hồng, lại thốt lên, a, là Tiểu Ma Vương, cô ấy thật đẹp quá. Tiểu Ma Vương, Yến Kinh Hồng nhướng mày. Ma Vương đã đủ trung nhị rồi, còn thêm chữ tiểu, ha ha. Yến Kinh Hồng nhìn Mộc Tiêu Nhi một cái, bước vào thang máy. Không xa phía sau, Hỏa Miểu Miểu cũng lặng lẽ bước vào theo. Mộc Tương Nhi kéo theo Mộc Tiêu Nhi bám theo. Chào, chào chị, em là Mộc Tiêu Nhi, đến tham gia Nữ Hoàng Kỵ Sĩ Đoàn. Chị cũng vậy à? Mộc Tiêu Nhi mắt sáng lấp lánh nhìn Yến Kinh Hồng. Em là fan của Phong Hoa Kiếm Thánh, thích nhất giáo chủ Kinh Thiên trong đó. Ừ, tôi là Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng không giữ khoảng cách, nhưng thái độ vẫn bình thản, không quá nhiệt tình, Nếu là người biết nhìn sắc mặt, lúc này chắc tự động im lặng. Nhưng Mộc Tiêu Nhi thì không. Hoặc là cô ta không quan tâm. Vẫn rất phấn khích nói. Thật sự, chị cũng tham gia chương trình này. Sao vậy? Không phải chị là diễn viên sao? Wow wow, chị có thể ký tên cho em không? Em rất thích chị. Cách chương.